Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, trung cực cơ hội. Thiên tộc cổ địa, theo càng ngày càng nhiều từ xưa đến nay nhân vật xuất thế. Toàn bộ vạn giới chi địa, giờ phút này khắp nơi đều có không gì địch nổi siêu cấp lão quái vật. Tại đuổi sát lấy bước vào trung cực chi cảnh cơ hội chùm sáng. Tất cả đều là nhất tộc khởi nguyên, 10 đại chủng tộc các nổi lên nguyên đế. Càng là theo những cái kia không biết trong không gian, đi ra, chờ đợi nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới vạn giới chi địa bản thân, đã đản sinh ra trung cực chi cảnh cơ hội. Vậy bọn hắn còn cần tiếp tục đợi tại không biết trong không gian, đó là của ta. Người nào cũng không cho đoạt. Một tòa trong cấm địa sinh vật khủng bố, vừa đem một đạo sáng chói chùm sáng, cho nắm bắt tới tay. Tay còn không có che nóng, liền bị 10 đại chủng tộc một trong một tôn khởi nguyên đế. Trong nháy mắt hoành không bổ ra hai nửa. Trong chốc lát, nghiêm chỉnh tòa vạn giới cấm địa. Trong nháy mắt ngay tại chúng sinh trong mắt, biến thành cho tàn, bị hù rất nhiều tiểu chủng tộc. Trong nháy mắt tĩnh như ve mùa đông, căn bản không dám lên tiếng. 10 đại chủng tộc khởi nguyên đế lại đều xuất hiện, một thế này, quả thật là lớn nhất, không thể đoán được thời đại, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Toàn bộ vạn giới chi địa, đều lâm vào một mảnh chấn động mạnh, 10 đại chủng tộc cấp bậc, một cái theo một cái xuất thế, toàn bộ tại các nơi, cướp đoạt bước vào trung cực chi cảnh cơ hội chùm sáng. Mà những cái kia tiểu chủng tộc, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Hy vọng những thứ này siêu cấp lão quái vật, giao thủ thời điểm, tuyệt đối không nên thương tới đến bọn họ. Oanh, nhưng hiển nhiên, vẻn vẹn trong một giây, rất nhiều phía dưới tiểu chủng tộc khu vực, liền đã tại hai tôn khởi nguyên đế, khủng bố giao thủ trong dư âm, miểu sát san bằng thành đất bằng, cho dù là 10 đại chủng tộc khu vực trên không. Cũng là thỉnh thoảng dẫn tới một trận ba động khủng bố. Những cái kia ẩn chứa trung cực chi cảnh sáng chói chùm sáng, có trực tiếp thì lơ lửng tại nhất tộc trên không. Nhưng giờ phút này, rất nhiều từ xưa đến nay nhân vật hiển nhiên tranh giành đỏ mắt, căn bản không nhìn là cái gì khu vực trung cực chi cảnh cơ hội thắng qua trên đời hết thảy. Cho dù là ba đại hỗn độn chí bảo cũng không sánh bằng, đó là chân chính làm cho từ xưa đến nay nhân vật lĩnh ngộ được trung cực chi cảnh cái này tầng thứ lực lượng. Đến cùng ẩn chứa, đạo, như thế nào vận, có thể dùng mỗi cái từ xưa đến nay nhân vật, đều có thể càng tiến một bước, điều kiện tiên quyết là có thể từ đó lĩnh ngộ đến. Những thứ này từ xưa đến nay nhân vật, so cái thế cổ tổ, đều cường đại hơn. Đã đến gần vô hạn trung cực chi cảnh, nhưng nếu không có tự thể nghiệm đến cái gì mới là trung cực chi cảnh, liền vĩnh viễn đều khó có khả năng bước vào này cấp độ. Bởi vậy, trung cực chi cảnh cơ hội, trước đó chưa bao giờ cũng chưa từng xảy ra. Tất cả từ xưa đến nay nhân vật đều phổ biến cho rằng, trên đời như có trung cực nhân vật, cái kia luân hồi trung cực cổ lộ nhất định xem như một cái. Nhưng trong này, thuộc về cấm kỵ bên trong cấm kỵ, chỉ có người chết mới có thể tiến vào. Oanh, hai tôn khởi nguyên đế, trên không trung trực tiếp giao thủ lên, chân chính cứng đối cứng, không có bất kỳ cái gì loè loẹt chiêu thức, hoàn toàn là huyết nhục thức chiến đấu, kinh người khí thế khủng bố, trong tích tắc, trực tiếp bao phủ toàn bộ phía dưới chủng tộc khu vực. Tôn này chủng tộc khu vực, như hiện tại chính thức tính toán ra, muốn so 10 đại chủng tộc phòng ngự kết giới, còn mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi hai tôn khởi nguyên đế chiến đấu dư âm. Phía dưới thế giới, một vùng phế tích, tiếng kêu rên liên tục, chỉ bất quá, sau một khắc, vừa có tính mạng con người, bị hai tôn khởi nguyên đế uy hiếp, nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho hai tôn lúc trước đánh thẳng khí thế ngất trời. Liền Càn Khôn Nhật Nguyệt đều bị nhấc lên đi cách xa vạn dặm, người nào cũng không chịu dừng tay khởi nguyên đế. Trong nháy mắt thân thể thì đột nhiên cứng đờ, tại chỗ đều sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy phía dưới từ rất nhiều huyền không đảo tự tạo thành to như vậy khu vực, lại đột nhiên ở ngay dưới mắt bọn họ, như là mở ra không gian truyền tống đứng đồng dạng, không có không một tia dấu hiệu, trực tiếp thì biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra? Hai tôn khởi nguyên đế ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt thì đột nhiên ngưng tụ, đều dừng tay lại, thẳng nhìn hướng phía dưới. Còn tưởng rằng là chỗ này khu vực phía trên chủng tộc khởi động một loại nào đó nghịch thiên lĩnh vực, che lại toàn bộ khu vực, lại phát hiện căn bản không phải. Cả tòa khu vực trong nháy mắt không có một ai, liền những cái kia to lớn huyền không đảo tự đều tại đây khác biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như là đây là thần vương thời không môn. Trong chốc lát, trong đó một tôn khởi nguyên đế ánh mắt đột nhiên lần nữa khẽ giật mình, tại chỗ thì cảm ứng được vừa mới thời không môn khởi động khí tức. Kỳ quái, ta rõ ràng cái nơi này lệ thuộc vào thiên tộc khu vực, sao sẽ xuất hiện thời không môn? Có thể một bên khác địch thủ truyền đến một đạo tràn ngập nghi ngờ tự nói âm thanh, lại là để sắc mặt hắn lại là biến đổi, nhất thời lên tiếng nói: người xác định? Nhưng cũng liền tại hai người thất thần trong tích tắc, trước mặt sáng chói chùm sáng trong nháy mắt thì lại biến mất. Cái kia đạo người mặc hoàng kim thánh bào, toàn thân tản ra hoàng giả chi khí khởi nguyên đế, vừa muốn đuổi theo đi, đột nhiên liền ý thức được cái gì, nhất thời lại ngừng lại. Bỗng nhiên, hai tôn khởi nguyên đế giống như đồng thời muốn đến cùng một chỗ, nhất thời nhìn nhau, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, trực tiếp lời ít mà ý nhiều nói: như thế nào, đi. Trong chốc lát, hai tôn vừa mới còn đánh như gặp cừu nhân đồng dạng khởi nguyên đế trực tiếp thì hướng về vạn giới chi địa đông nam phương hướng bay đi, khí thế hung hăng, căn bản không có không bảo lưu một tia lực lượng, mà mục đích lại cũng là thiên tộc cổ địa. Theo thiên tộc cổ địa khu vực càng ngày càng gần, hai tôn khởi nguyên đế trong ánh mắt càng là không che giấu chút nào, lộ ra cái kia nồng đậm vẻ hưng phấn, nhưng tương tự hai người đều rất là cẩn thận, sợ sẽ bị còn lại từ xưa đến nay nhân vật phát hiện. Bọn họ tiến lên mục tiêu, liền chính bọn hắn đều không thể tin được. Thần vương thời không môn lại rơi vào thiên tộc trên tay. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là giờ phút này thời không môn tại thiên tộc trên tay. Đây cũng là biểu thị lúc trước xuất hiện thời không môn cũng không phải là thần vương, mà chính là thiên tộc. Mà cái kia một đạo ẩn chứa trung cực cơ hội chùm sáng giờ phút này thì tại thiên tộc trên tay. Sau khi chuyện thành công, cùng hưởng đạo này trung cực cơ hội như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Hai tôn khởi nguyên đế trực tiếp thu liễm lại khí tức của mình, rơi vào thiên tộc cổ trên không trung. Sau một khắc, vô cùng ánh mắt lạnh như băng, không còn có theo trời tộc địa giới phía trên rời. Nếu là thần vương chính mình sử dụng thời không môn đoạt lấy cái kia đạo trung cực cơ hội, vậy bọn hắn chỉ có thể ẩn nhẫn đi xuống. Dù sao nghe đồn thần tộc thần vương nội tình thâm bất khả chắc, sau lưng có khả năng đứng đấy một tôn trung cực nhân vật. Nếu là những người khác, bọn họ căn bản không tin có thể thần tộc thần vương vẻn vẹn cầm giữ có không có có bất kỳ lực sát thương nào thời không môn, cũng chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm liền tu đến cái thế cổ tổ, điểm ấy thì vô cùng quỷ dị. Sau đó lại một chút không có tiến triển, bây giờ thời không môn tại thiên tộc trên tay, mặc kệ nguyên nhân gì, bọn họ đều đã không có gì nỗi lo về sau. Cái kia nam nhân tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu, bị luân hồi trung cực cổ lộ xuất thủ, căn bản không có chút nào hy vọng sống sót. Hiện tại thiên tộc, tại bọn họ bực này đến gần vô hạn trung cực nhân vật tầng thứ khởi nguyên đế trong mắt, hoàn toàn cũng là một cái con cọp giấy. Cho dù nắm giữ hai kiện hỗn độn chí bảo nơi tay, lại có thể thế nào? Bọn họ căn bản không có khả năng cho Thiên Cô Vũ có sử dụng cơ hội. Giờ khắc này, làm toàn bộ thiên tộc cổ trên không trung, vô cùng băng lãnh thanh âm, xen lẫn làm cho người không rét mà run khí tức khủng bố, cùng nhau hạ xuống xong, trong nháy mắt, toàn bộ thiên tộc cổ địa sở hữu nhân, bao quát Thiên Cô Vũ ở bên trong, toàn bộ bị đông cứng ngay tại chỗ. Giao ra trung cực cơ hội, có thể tha cho các ngươi không chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.